Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2311, Hầu tử, phía trước có hãm hại, 1. Rơi vào cảnh khốn cùng, Ô Thường thấy lưỡi đao trên tay của Viên Cương dần dần tới sát cổ của mình thì đột nhiên mở miệng, ma khí cuồn cuộn lập tức phun về phía mặt Viên Cương. Viên Cương nhanh chóng nhắm mắt nín thở, nhưng ma khí này lại giống như vật còn sống vậy, điên cuồng chui vào mũi, trong tai y. Khe mắt không có cách nào được, máu tươi theo viền mắt của Viên Cương chảy, hai tay lập tức không nghe được bất kỳ âm thanh nào nữa. Trong khi giãy chết, cơ thể của Viên Cương phồng lên với tốc độ có thể thấy được, trên gương mặt đầy vẻ đau khổ không chịu nổi. Toàn thân Viên Cương đau đớn run lẩy bẩy, sợ mình không chịu nổi đau khổ mà thả Ô Thường ra. Đột nhiên y bỏ Tam Hống đao ra, thuận thế nắm lấy cổ tay của hắn ta, hai tay liều mạng nắm lấy hắn ta không tha. Không còn lưỡi đao gác ở trên cổ uy hiếp, miệng Ô Thường phun ma khí rót vào trong cơ thể Viên Cương, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, trước mắt chỉ cần giết chết người này, chờ hắn ta rảnh tay thì những người còn lại không đáng để lo ngại. Nhưng trên gương mặt dữ tợn chợt hóa thành kinh ngạc. Viên Cương nắm lấy hai cổ tay của hắn ta không buông, bụng chợt truyền ra tiếng động mơ hồ như tiếng sấm, cái bụng phồng lên như nửa hình tròn lại Viên Cương thu về. Ô Thường phát hiện ma khí do mình rót vào trong cơ thể Viên Cương cuối cùng lại biến thành không khí để ý thoải mái hít thở, một làn sương mù màu vàng nhạt đột nhiên từ xoang mũi của y phun ra, đồng thời ma khí cũng tuần hoàn bị hút vào trong bụng. Ô Thường có thể cảm giác được ma khí của mình hình như gặp được khắc tinh, đang bị hơi thở màu vàng của Viên Cương nhanh chóng giết chết. Sau khi hơi thở màu vàng xuất hiện, Viên Cương đang đau đến mức run lẩy bẩy rõ ràng đã bình tĩnh hơn không ít, đau đớn hình như có chút giảm bớt. Ô Thường chưa từng nhìn thấy điều này nên vừa sợ vừa giận, đường đường là Thiên Ma Thánh Tôn cuối cùng bắt đầu xuất hiện ý định lùi bước. Hắn ta không đi nữa thì không được, không đi nữa, như vậy có thể bị tiêu hao tới lúc chết mất. Thấy ma khí không có tác dụng với Viên Cương, Ô Thường ngậm miệng cắt đứt ma khí phun ra. Ma khí ngưng tụ thành ma trảo phía sau đột nhiên điên cuồng tấn công, ép hết các thế tấn công mãnh liệt. Trong phút chốc hắn ta phóng lên cao, lôi theo cả Viên Cương bay lên. Hai mắt Viên Cương chảy máu, đầu hơi nghiêng sang một bên. Cho dù y mù và điếc nhưng lực nhận biết vẫn còn. Động tĩnh lớn như vậy, y cũng không có khả năng không cảm giác được. Bị nhấc lên trên không trung, trong chớp mắt, gần như y đã điên cuồng đạp ra. Ô Thường bị y nắm chặt nên muốn trốn cũng không xong, bụng cứng rắn chịu một đòn. Ầm. Quai hàm của Ô Thường chợt phồng lên, khóe miệng có một vết máu chảy ra, xem như hắn ta đã lĩnh giáo mang lực quyền cước của Viên Cương tấn công, đã bị thương nặng. Lúc này hắn ta cũng muốn cho y biết tay nên đạp ra một cước tương tự. Ầm. Viên Cương bị thương nặng, khóe miệng cũng thấm máu nhưng vẫn nắm chặt lấy cổ tay của đối phương không buông, lại trả một cước. Hai người đều to lớn dùng hai chân đá qua lại, khóe miệng Ô Thường chảy máu lại lần nữa rơi xuống đất, mạnh mẽ thi pháp ấn Viên Cương về phía mặt đất. Ô Thường không vội vàng quay lại mặt đất cũng không được, đối mặt với thân thể mạnh mẽ đau thương bất nhập, chống đỡ giỏi hơn hắn ta, nếu còn không trở lại, hắn không bị vây đánh tới chết, không chừng cũng bị Viên Cương đạp chết, chịu hai đạp nên hắn ta đã biết cảm giác là thế nào, đúng là không chịu nổi. Vừa rơi xuống đất, trong lòng Ô Thường cuối cùng lại dâng lên cảm giác khủng hoảng đã nhiều năm chưa từng biết tới. Hắn ta thi pháp ngăn chặn Viên Cương, không dám để cho hai chân y lại có bất kỳ khả năng tấn công nào. Rất nhiều nha tương đã khuếch tán ra và tập trung ở xung quanh, nhường ra không gian giao chiến. Đám người Ngưu Hữu Đạo cũng từ trong nhà đi ra. Nhìn từ xa hai mắt, hai tai và miệng mũi Viên Cương chảy máu, quai hàm Ngưu Hữu Đạo căng lên và quay đầu nhìn về phía Ngao Phong bên cạnh. Ngao Phong có chút xấu hổ, lúc này lao tới gia nhập vào vòng vây tấn công. Ngao Phong vừa gia nhập, cục diện lập tức biến hóa mãnh liệt. Trên thân y chợt bắn ra ánh sáng màu đen có thể xuyên qua ma khí của Ô Thường. Một ánh sáng màu đen như cái gái đâm xuyên qua, trúng phía sau lưng Ô Thường, hắn ta liều mạng thi pháp ngăn chặn, phía sau lưng chỗ bị ánh sáng màu đen đâm trúng đang xèo xèo bốc hơi nước. Một đòn thuận lợi khiến Ngao Phong mừng rỡ, lại thấy Ô Thường chợt quay đầu nhìn. Thấy đôi mắt sôi trào sát ý của hắn ta liền biết sự tình không ổn. Chỉ thấy Ô Thường đột nhiên thu lại uy lực công kích từ các mặt khác. Ma trảo bị Ngao Phong đục lỗ đột nhiên trở nên to khỏe, lấy thế lôi đình lao tới. Ngao Phong vô cùng kinh ngạc, thu tay lại không kịp nên liền liều mạng chống đỡ. Ầm. Vừa đánh xuống, máu tươi trong miệng Ngao Phong điên cuồng phun ra, giống như con diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài. Ngao Phong rơi xuống đất, trong miệng không ngừng có máu phun ra. Mặt nạ trên mặt cũng bị rơi, muốn đứng đã không đứng nổi.

Hứa lão lục cõng Mông Sơn Minh và Ngô lão nhị nhìn thấy Quảng Phương Nghi mất đi một tay thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy đến bên cạnh Quảng Phương Nghi hỏi thăm tình hình. Triệu Hùng Ca nắm lấy cánh tay của Viên Cương, theo Ngưu Hữu Đạo bay đến bên bờ hố to bên này. Đạo gia. Mông Sơn Minh và Thương Triều Tông cùng chào Ngưu Hữu Đạo. Vân Cơ nhìn thấy Triệu Hùng Ca vẫn còn lành lặn thì giật mình không nhỏ. Nàng không biết tình huống, khó có thể tưởng tượng được Triệu Hùng Ca đụng vào Ô Thường với uy lực vụ nổ như vậy lại có thể còn sống được. Cơ thể Viên Cương mạnh mẽ còn sống, nàng vẫn có thể hiểu được. Triệu Hùng Ca còn lành lặn hơn cả Viên Cương làm nàng thấy khó có thể tin nổi. Ngô lão nhị và Hứa lão lục đang đau buồn vì Quảng Phương Nghi cục tay lại nghe được cách xưng hô đạo gia. Thì cùng nhau quay đầu nhìn, vừa vặn thấy Ngưu Hữu Đạo liền đồng thời kinh ngạc kêu lên, đạo gia. Hai người có thể nói khiếp sợ tới mức ngây người, còn tưởng rằng mình hoa mắt, cảm giác giống như nằm mơ. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nhìn hai người khẽ gật đầu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đây không phải là Vương Thiếu trước kia sao? Ngô lão nhị và Hứa lão lục ngơ ngác nhìn nhau nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, vị này không chết, vậy chứng nói rõ vẫn ẩn nấp ở Sơn Trang Mao Lư, nói cách khác, rất nhiều chuyện vẫn do vị này ở phía sau điều khiển. Hai người kinh hãi không thôi. Lúc này Hứa lão lục cõng Mông Sơn Minh và Ngô lão nhị cung kính hành lễ, đạo gia. Lữ Vô Song đầy bụi đất lại chậm rãi đi tới bên cạnh Viên Cương, nhìn bộ dạng của y, hai người nhìn nhau một lúc, đường đường là Vô Song Thánh Tôn lại lã chả rơi lệ nắm lấy cổ tay của Viên Cương nâng lên. Chỉ thấy trên tay có thể nhìn thấy xương rồi. Viên Cương nghiêng đầu, ngón tay đã mất năng lực cảm nhận nhưng ngửi thấy được mùi thơm của cơ thể nên biết là ai, y im lặng. Ngưu Hữu Đạo đi tới trước mặt Quảng Phương Nghi lại nghiêng đầu hỏi Vân Cơ, có biết vì sao ta ngăn cản nàng ra tay không? Vân Cơ liếc nhìn Quảng Phương Nghi, sợ ta có nguy hiểm. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, nếu như Ô Thường không phải chết kiểu này, nàng và Hồng Nương đều bị thương. Ô Thường vừa chết, số phận cuối cùng của chúng ta sẽ là thế nào? Những người này nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội, lập tức ra tay với chúng ta. Nếu chúng ta không thể thoát thân thì giết Ô Thường lại chẳng có ý nghĩa gì nữa, trên đời này có lẽ lại có một nhóm chính thánh khác lại xuất hiện. Mọi người hiểu rõ ý của hắn, đều biết hắn nói những người này là chỉ đám người Tây Hải Đường. Bọn họ suy nghĩ cũng thấy lo lắng này không phải quá đáng mà rất có thể sẽ xảy ra. Triệu Hùng Ca im lặng suy nghĩ, dựa vào một mình sợ rằng không ngăn cản được những người này. Quảng Phương Nghi cũng hiểu rõ Ngưu Hữu Đạo ám chỉ điều gì. Hiểu rõ hắn hỏi Vân Cơ nhưng thật ra là đang muốn nói cho nàng nghe, nhưng trong mắt trong đầu nàng hình như không có cảm giác về điều này. Ngưu Hữu Đạo điểm vào đầu nàng, bộ dạng nàng thế nào làm sao còn đi gặp Nam Thiên Vô Phương được đây? Gặp lại y, sợ rằng nàng sẽ phải hối hận mất. Quảng Phương Nghi tóc tai bù xù như bà điên hừ lạnh, ta gặp y làm gì, ta hận không giết được y đây này. Sợ nàng vì tình yêu mà làm lỡ chuyện chính, sớm biết như vậy, trước khi xuất phát nên nói cho nàng biết mới phải. Trong giọng nói của Ngưu Hữu Đạo có ý trách cứ. Hắn quay đầu nhìn về phía Thương Thục Thanh, quận chúa, nàng giải thích chuyện Nam Thiên Vô Phương cho Hồng Nương để nàng ấy tự quyết định. Thương Thục Thanh gật đầu. Một tiếng rồi tiếp tục nhìn về phía Quảng Phương Nghi cục tay, vẻ mặt không đành lòng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2314, muốn chết, ta chết ở trước mặt ngươi, một. Giải thích gì? Trong mắt Quảng Phương Nghi lộ vẻ kinh ngạc không hiểu. Ngưu Hữu Đạo lại đi về phía Ngân Nhi nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống và đưa tay ấn lên trên thân Ngân Nhi. Hoa văn màu bạc trên mặt nàng càng thêm hiện rõ. Hắn thi pháp hóa giải yêu lực dị chủng trong cơ thể nàng. Mông Sơn Minh ra hiệu, Hứa lão lục đặt ông ta ngồi trên mặt đất. Không bao lâu, rất nhiều nha tương tìm kiếm dưới quy mô lớn, từng người đều được đào ra khỏi trong lòng đất, mỗi người đều chật vật không chịu nổi. Khụ khụ. Chư Cát Trì ho khan một tiếng và phun ra máu, cuối cùng lại yếu ớt mở mắt tỉnh lại, nằm trên mặt đất nhìn xung quanh một lát mới chậm rãi giãy dụa ngồi dậy, chiếc mặt nạ đã sớm bay mất, thở hổn hển. Triệu Hùng Ca ngồi xổm trước mặt y, không hổ danh là cao thủ nguyên anh tiến gia nhiều năm, ngươi là người bị thương nhẹ nhất trong đám bọn họ. Chư Cát Trì khẽ lắc đầu, không có liên quan gì với điều này cả. Ta cảm giác trong uy lực vụ nổ của Ô Thường có phần bài xích lẫn nhau, trong quá trình nổ mạnh uy lực giảm đi không ít. Nếu là thuần túy, sợ rằng uy lực phải mạnh hơn nhiều, chỉ sợ ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Triệu Hùng Ca gật đầu, cảm giác của ngươi không sai, trong cơ thể Ô Thường được rót vào các loại tu vi công pháp tu hành nên cũng không thuần túy. Y quay đầu nhìn về phía một loạt người nằm trên mặt đất, máu chảy đầm đìa,

Tiếng ầm ầm trong mây đen lại dần dần biến thành tiếng sấm cuồn cuộn, bên trong không ngừng có ánh chớp thoáng hiện. Đột nhiên sáng lên. Một tia sét lướt ngang qua không trung, đánh mạnh về phía vị trí đỉnh tháp. Lại tới à? Ngưu Hữu Đạo bị dọa cho giật mình, hắn đã hưởng qua cảm giác kia, cũng không dễ chịu gì. Lúc này, hắn cùng Viên Cương đều lao đi, vội vàng nhảy xuống, tránh khỏi đỉnh tháp. Hai người còn chưa rơi xuống đất đã quay đầu nhìn, chỉ thấy tia sét đánh kia đang bổ vào đỉnh tháp. May là không đuổi theo người để bổ xuống. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Viên Cương rơi xuống tới lưng chừng tháp liền trốn vào đó, ngẩng đầu nhìn. Ngưu Hữu Đạo lại trốn khá xa, rơi vào cát mới ngẩng đầu nhìn. Mà con bò cạp chỉ đường cho bọn họ tới đây đã khiếp sợ đến mức hoảng hốt trốn vào trong cát. Sau một tia sét, chỉ thấy vang lên từng tiếng xoẹt xoẹt. Tia sét liên tiếp đánh xuống không ngừng về phía đỉnh tháp, từng lôi điện hình như muốn rót vào bên trong tháp. Cuối cùng, thân tháp kim tự tháp hình như thức tỉnh, bắt đầu ong ong rung rẩy. Theo tia sét không ngừng đánh xuống càng lúc càng nhiều, kim tự tháp bắt đầu rung lên càng mạnh hơn, cuối cùng lại bắt đầu hiện lên tiếng ầm ầm muốn lún xuống. Mặt đất chấn động rung chuyển, sa mạc đang chấn động gây ra tiếng động kinh người. Viên Cương đứng ở lưng chừng tháp nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng thả người nhảy xuống, lăn trên mặt cát, sau đó chạy như bay đến bên cạnh Ngưu Hữu Đạo. Hai người cùng nhìn kim tự tháp này dần dần chìm xuống trong tiếng nổ lớn. Theo Ngưu Hữu Đạo, cảnh tượng như vậy đã xác nhận ghi chép về tinh thần lệnh trên bản chép tay của Ly Ca, nhưng kết quả trước mắt rốt cuộc sẽ thế nào thì hắn không biết. Giống như cái sàn di động trong sa mạc, hai người cũng dần dần lún xuống, Ngưu Hữu Đạo thi pháp nhẹ nhàng bay phía trên, Viên Cương lại phải không ngừng nhấc chân di chuyển mới có khả năng bảo đảm không bị chìm xuống. Cả kim tự tháp dần dần chìm vào trong lòng đất, khi vị trí chìm xuống chỉ còn có đỉnh tháp, đột nhiên bắn ra một ánh sáng ôn hòa. Trong chớp mắt, ầm một tiếng vang dội rồi bất động, mặt đất yên tĩnh, chấn động ngừng lại. Sét trên bầu trời đánh xuống bị ánh sáng ôn hòa kia chiếu tới hình như cũng thu lại, sấm rền chỉ cuồn cuộn ở trong đám mây trên không trung không dừng. Ánh sáng ôn hòa bắt đầu hiện lên hình quạt, một thứ gì đó chậm rãi từ đỉnh tháp bay lên, đó chính là tinh thần lệnh. Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương kinh ngạc không hiểu, nhìn nhau, sau đó lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào tinh thần lệnh. Tinh thần lệnh bay lên tới vị trí cao một trượng thì đột nhiên có ánh sáng lóe lên, chuyển hóa ra một bóng người. Đó là hình sáng nửa người của một người đang nhắm mắt yên tĩnh, vật trang sức đơn giản nhưng gương mặt khuynh thành. Viên Cương trợn tròn mắt nhìn và kinh ngạc một tiếng, quận chúa. Ngưu Hữu Đạo cũng giật mình. Lý trí nói cho hắn biết đó không thể là Thương Thục Thanh được. Chợt ảo ảnh gương mặt nữ tử rất giống với Thương Thục Thanh đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt sáng lòa lại lộ ra vẻ thâm thúy động lòng người. Khí chất giống như ngồi trên mây cũng khiến cho Viên Cương tỉnh ngộ. Bọn họ chỉ là có vẻ mặt rất giống nhau chứ không phải là Thương Thục Thanh. Ảo ảnh nữ tử kia nhìn chằm chằm về phía hai người và lên tiếng, hai người à? Ai là người trong kính? Giọng nói có chút khác biệt và vang vọng, giọng nói này hình như đến từ sa mạc lại dường như đến từ trong trời đất. Ngưu Hữu Đạo trả lời, là ta. Nữ tử nói, có gì để chứng minh? Ngưu Hữu Đạo hơi suy nghĩ, một ngôi mộ cổ, một mặt gương đồng cổ. Pháp nhãn của hắn chú ý, mơ hồ có thể nhìn thấy tinh thần lệnh chậm rãi xoay tròn ở vị trí ngực của nàng, hình như tất cả ảo giác chính là tới từ tinh thần lệnh. Nữ tử khẽ gật đầu, ta không có cách nào tiếp tục giữ hình thái này quá lâu được. Ngươi tới gặp ta, có phải có nghi ngờ muốn ta giải đáp đúng không? Đương nhiên là có. Ngưu Hữu Đạo lập tức hỏi ra nghi ngờ đầu tiên trong lòng mình. Người này làm sao có thể giống hết với Thương Thục Thanh, nàng là Ly Ca sao? Nữ tử, là ta nhưng cũng không phải là ta. Đây là một ý thức do ta phân ra, phong ấn ở trong tinh thần lệnh để giải đáp nghi ngờ cho người trong kính. Trong lòng Ngưu Hữu Đạo kinh hãi, không biết Ly Ca này rốt cuộc có tu vi đạt đến mức nào mà một ý thức lại có thể giữ được đến nay, còn có thể có đầy đủ năng lực tự suy nghĩ và đối đáp. Trong lúc giật mình, hắn tiếp tục hỏi, đây là hình dạng vốn có của ngươi sao? Nữ tử, chẳng lẽ ta còn cần giả mạo hình dạng của người khác sao? Hình thái này của ta chỉ có thể tồn tại trong một khắc, vấn đề hình dạng rất quan trọng sao? Ngụ ý là ngươi không phải còn có vấn đề quan trọng hơn để hỏi ta sao? Suy nghĩ của Ngưu Hữu Đạo có chút hỗn loạn vì gương mặt của nàng. Hắn cố gắng bình tĩnh lại và hỏi, nàng không có vấn đề gì muốn hỏi ta sao? Nàng không muốn biết thế giới này biến hóa thế nào à? Nữ tử, nếu cố gắng hết sức thì có thể nhưng lúc này đã không quan trọng nữa.

Vua Chiếu Hành là người của Ma giáo nên trở về Ma giáo. Trước đó Trần Bá đã rời khỏi Ma giáo, bây giờ coi như là người của Nam Thiên Vô Phương, cũng vì vậy tiếp tục đi theo Hồng Nương. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu, biểu thị đã hiểu rõ. Vân Cơ lập tức cười nói với Quảng Phương Nghi, lỗ tai nào của nàng nghe được ta đang nói xấu nàng chứ? Chưa nói mới là lạ. Quảng Phương Nghi đến gần thoáng giận, lại giới thiệu Ngưu Hữu Đạo với Nam Thiên Vô Phương, đạo gia, hẳn chàng biết rồi, cũng không cần ta giới thiệu chứ. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói, đã biết, chúng ta đã gặp rồi. Nam Thiên Vô Phương lập tức tiến lên chắp tay nói, đạo gia. Trong lòng y đang cố gắng nhớ lại xem hai người đã gặp nhau lúc nào. Y không biết, Ngưu Hữu Đạo đã từng gặp y ở Yêu Ma Lĩnh, khi đó hắn dịch dung nên y không biết người gặp khi đó chính là người trước mắt này. Được. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía cánh tay cụt của Quảng Phương Nghi, vết thương không sao chứ. Quảng Phương Nghi tỏ ra không để ý nói, không sao, chỉ là thiếu cánh tay mà thôi. Ngưu Hữu Đạo âm thầm xúc động. Một nữ nhân xinh đẹp nhất Sơn Trang Mao Lư, bây giờ thành tàn phế cũng không sao. Xem ra có thể ở cùng với người trong lòng còn hơn tất cả, không hổ danh là chuyện tình yêu nam nữ luôn được người ta thích nhất. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Nam Thiên Vô Phương, cười trêu chọc, nghe nói các ngươi đã ở cùng một chỗ, tốc độ thật nhanh nhỉ. Nam Thiên Vô Phương im lặng không nói gì, trên mặt thoáng mỉm cười, mái tóc nửa trắng nửa đen đã khôi phục lại trạng thái tự nhiên, có chút phiêu dật. Quảng Phương Nghi lập tức trừng mắt với Vân Cơ, còn bảo là không nói xấu ta. Vân Cơ cười nói các nàng ở cùng một chỗ cũng tính là nói bậy sao? Ta thấy nàng rất cao hứng mới đúng. Quảng Phương Nghi tỏ vẻ không để ý tới ngươi, tiếp theo lại trừng mắt với Ngưu Hữu Đạo, chúng ta ở cùng chỗ không được sao? Ngưu Hữu Đạo, được, sao lại không được chứ? Nàng thích là được rồi. Trải qua kiếp nạn chân tình còn là chuyện tốt. Hắn im lặng một lát mới lại nói, ta có chuyện, có thể cần nàng đi một chuyến. Quảng Phương Nghi lập tức quay đầu nói với Nam Thiên Vô Phương, ngươi tránh một chút đi. Ngưu Hữu Đạo vội nói, không cần tránh đi, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm. Nhưng Nam Thiên Vô Phương vẫn chấp tay xoay người đi về trước, cũng tự biết mình. Ngưu Hữu Đạo vui, thoạt nhìn còn rất nghe lời nàng nói đấy. Quảng Phương Nghi đắc ý, đúng vậy. Chính hắn đã nói sẽ làm trâu làm ngựa. Ta cũng không ép hắn. Ngưu Hữu Đạo cùng Vân Cơ nhìn nhau cười, sau nghi mặt nói, thiên đô bí cảnh đã mở ra, ta muốn nàng đi một chuyến. Quảng Phương Nghi thoáng ngẩn người ra, thiên đô bí cảnh. Nó mở ra rồi sao? Ngưu Hữu Đạo gật đầu, ta đã xác nhận nó thật sự mở ra rồi. Quảng Phương Nghi kinh ngạc không hiểu, sau khi tiến vào phải đợi tới khi nào mới có thể đi ra ngoài chứ? Ngưu Hữu Đạo, cái này thì nàng yên tâm. Nếu như tiến vào không thể lập tức đi ra, ta cũng không bảo nàng đi. Bây giờ mở ra chắc chắn có thể lập tức ra vào. Khi đi nàng tìm một người đáng chết cho vào thử xem, xác nhận có thể đi vào và ra không có vấn đề lại vào trong cũng không muộn. Nếu không có cách nào xác nhận thì không nên mạo hiểm đi vào trong. Quảng Phương Nghi gật đầu, có cái hiểu cái không, ngươi bảo ta vào trong làm gì? Ngưu Hữu Đạo, nàng đi tìm một tòa tháp, hình dáng tháp đại khái là xây lên từng tầng. Hắn vừa nói vừa giơ tay vung vẫy mô tả đại khái hình dạng, theo lý thuyết, vị trí sẽ không quá khó khăn tìm. Sau khi tìm được thì nhớ kỹ vị trí. Còn nữa, chỗ trên đỉnh tháp phải có vết lõm, nàng vẽ lại hình dáng vết lõm mang về cho ta là được. Lần này đừng nói Quảng Phương Nghi, ngay cả Vân Cơ cũng kinh ngạc, bên trong thiên đô bí cảnh còn có tháp như vậy sao? Sao ta chưa từng nghe nói qua vậy? Ngưu Hữu Đạo, vô biên sa mạc đã xuất hiện một tháp. Hồng Nương có thể đi xem vô biên sa mạc trước, có một ấn tượng có lẽ sẽ dễ dàng tìm kiếm ở trong thiên đô bí cảnh hơn. Quảng Phương Nghi, vô biên sa mạc cũng có à? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi tìm cái đó làm gì? Ngưu Hữu Đạo, nàng sẽ nhanh chóng biết được thôi. Bây giờ, hắn còn chưa muốn nói. Thấy hắn không chịu nói rõ, Quảng Phương Nghi lập tức bất mãn, kéo ống tay rỗng của mình, cánh tay ta cũng đã đứt. Vừa tìm được nam nhân mà ngươi lại không thể để cho ta nghỉ ngơi một chút, bảo Vân tỷ đi không được sao? Làm gì phải nhất định muốn ta đi chứ? Ngưu Hữu Đạo, bên trong Sơn Trang bây giờ đang giam những người nào, nàng cũng biết rồi. Vân Cơ cần phải ở lại đây canh giữ, một tấc cũng không rời được, nên không thể đi. Quảng Phương Nghi vừa nghe lại càng thêm bất mãn, đạo gia, ngươi nói câu này lại thiên vị rồi. Lẽ nào ta không thể ở lại trông coi sao?